Cục cưng vô địch, cha, người bị phai rồi. Chương 32, con nhỏ này, không có mắt à? Góc truyện audio.com, editor, Chimmy, chuột rút mà rung bàn. Đừng tưởng rằng thầy không biết hai em dở trò ở trước mặt tôi. Hai nữ sinh đi học mà nắm tay ở dưới bàn, có biết xấu hổ hay không? Thầy Đại Hồ từ tức giận đến cả người phát run. Ông là một người cổ hủ điển hình, trong lớp tuyệt đối không cho phép nam và nữ ngồi cùng bàn. Không cho phép yêu đương, cho dù là kết bạn, hành động cử chỉ cũng không được quá thân mật, với lại ở trường học nữ sinh không được để tóc tai bù xù. Thầy ơi, bị chuột rút là do ngồi quá lâu, đây là hiện tượng rất bình thường. Hơn nữa, chuột rút không phải lỗi của em, nhưng xúc phạm danh dự của học sinh chính là thầy không đúng. Thiên Ca Tuệ rất oan ức nói, các bạn học đều hứng thú dừng bút lại, rối rít cảm thán, nhất định Đại Hồ Tử thảm bại, nói thế nào thì ông già cổ hủ không thể đấu lại Thiên Ca Tuệ tinh quái. Xúc phạm danh dự của học sinh, Thiên Ca Tuệ em đừng nói lung tung, Đại Hồ Tử nổi giận, cái em Thiên Ca Tuệ này cả ngày không lo học tập, luôn quậy phá nghịch ngợm, làm cho ông rất nhức đầu. Cố tình miệng mồm còn lanh lợi như vậy, rõ ràng là Yên Nhi tốt bụng giúp em xoa chân, không cẩn thận đụng vào bàn, vậy mà thầy nói tụi em cầm tay nhau làm cái gì mờ ám ở dưới bàn. Còn nói chuyện ý vị sâu xa như vậy, nếu chuyện này mà truyền đi, tất cả học sinh trong trường còn tưởng rằng hai tụi em không bình thường. Thiên Ca Tuệ nhíu chặt chân mày, Đại Hồ Tử giận đến ném tài liệu ở trên bục giảng. Thầy có nói hai em là đồng tính luyến ái sao? Mặt của Thiên Ca Tuệ đầy vẻ không thể tin và kinh dị. Thầy à, vậy mà thầy cũng nói được. Đại Hồ Tử giận đến nói không ra lời lần nữa. Râu ria nhô lên, trên mặt càng lúc càng đen. Hay lắm Thiên Ca Tuệ, dám gài bẫy ông, Thiên Ca Tuệ, Đồng Yên, sau khi tan học đến phòng làm việc của tôi, hôm nay không hiểu Đồ Thị không cho phép về nhà. Đại Hồ Tử gằn từng chữ, thầy à, thầy đây là hành hạ thể xác của học sinh. Thiên Ca Tuệ thầm nói, thôi, vẫn là có chừng có mực, tuổi của Đại Hồ Tử cũng đã cao, nếu gây ra bệnh tim cao huyết áp gì đó, cô sẽ áy náy, hay gì, thật là một năm trung học vô hạn bi thương. Tuệ Tuệ, bạn thật giỏi, có thể khiến Đại Hồ Tử nghẹn nói không ra lời. Sau giờ học, Đồng Yên hưng phấn kéo Tuệ Tuệ la ầm lên. Thiên Ca Tuệ nhìn Yên Nhi như quái vật. Con nhỏ này, không có mắt à? Chẳng lẽ cô đã quên mất sắp gặp phải bể khổ? Hôm nay thầy giảng bài. Bạn hiểu không? Để bảo đảm đạt được mục đích, Thiên Ca Tuệ vẫn hỏi một câu. Đồng Yên mới vừa rồi còn hưng phấn lập tức sụ xuống. Lắc đầu một cái, không hiểu, không? Không mà bạn còn không nghiêm túc nghe giảng, còn kéo mình hỏi cái này hỏi cái kia. Thiên Ca Tuệ tức giận nói. Nào có, mình chỉ hơi tò mò tối hôm qua. Đồng Yên cười đến vô tội. Stop, ngừng, Thiên Ca Tuệ rất bất đắc dĩ. Rất bất đắc dĩ, Tuệ Tuệ, bạn đi đâu vậy? Đi gặp Đại Hồ Tử. Đi sau đi, để A Phóng giảng cho tụi mình một chút. Đồng Yên ở phía sau gọi cách chương.